Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, tiêu trừ chớ chú. Nhìn thấy Đai Ly chấn kinh, quốc vương còn tưởng rằng hắn cảm thấy bệnh tình khó giải quyết, lập tức sẽ từ bỏ rời đi, bất quá vừa dọn xong khinh bỉ biểu lộ, còn chưa kịp đem chính mình sớm chuẩn bị xong trào phúng nói ra. Liền bị Đai Ly đưa tay ngăn lại, một hơi giấu ở trong lòng, để hắn mặt đều kìm nén đến đỏ bừng, nhịn không được kịch liệt ho khan. Đã sớm phát hiện cái kia hắn hào hứng bộ dáng, Đai Ly tự nhiên là muốn tiếp tục cho hắn ngột ngạt. Tiểu tử, tốt ta còn trị không được ngươi. Vui sướng hài lòng nhìn xem lão quốc vương bộ dáng chật vật. Đai Ly hung hăng thở một hơi. Sẽ có dùng tin tức quy nạp, Đai Ly thật đúng là phát hiện một chút manh mối, công chúa trên người cũng không phải là tật bệnh gì, mà là một loại chớ chú, khó trách cái khác bác sĩ đều không có cách, hoàn toàn là phương hướng sai lầm, loại này chớ chú, Đai Ly trước đó thật đúng là gặp quá, ngay tại cái kia mảnh quái dị hải vực, những cái kia quái dị hải hồn thú, sở dĩ như thế phỏng đoán. Chính là căn cứ công chúa sinh bệnh trước tao ngộ có quan hệ. 9 tháng trước đó, công chúa còn mạnh khỏe thời điểm, ngay tại hộ vệ đội thủ hộ dưới, thông qua một lần cái kia hải vực, thuyền con của bọn họ tự nhiên cũng gặp phải những hải thú đó công kích. Sau đó công chúa trở về liền thân chúng chớ chú, hôn mê đến bây giờ. Hai điểm này chỗ quái gì, nếu là không có liên quan, Đai Ly nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Gặp lão quốc vương không dàn nổi bộ dáng, Đai Ly cũng không có tiếp tục làm khó hắn, trực tiếp đem chính mình phát hiện tin tức cùng hắn nói chuyện. Cái gì? Chớ chú, khó trách lâu như vậy đều không ai nhìn ra bệnh của tiểu nữ nhân. Nguyên lai là ngay từ đầu liền toàn bộ sai lầm. Gặp Đai Ly lợi hại như thế, đi lên tìm đến không có người có thể kết luận nguyên nhân bệnh. Lão quốc vương vô cùng kích động, đồng thời, hắn cũng vì chính mình lúc trước lỗ mãng cử động, cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như lúc ấy Đai Ly cứ như vậy bị chính mình đuổi đi, tạo thành công chúa trị liệu trễ, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn, chính mình không biết phải hối hận thành bộ dáng gì, nuốt nước miếng một cái. Lão quốc vương có chút ngượng ngùng cười theo, đối với Đai Ly xin lỗi, đồng thời đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía hắn, muốn để hắn giải trừ công chúa chớ chú. Đối với biết sai có thể thay đổi người, Đai Ly tự nhiên sẽ cho hắn sửa đổi cơ hội, truy cứu đến loại này nguyên rủa đầu nguồn. Đai Ly thật đúng là nghiến răng nghiến lợi, ma tộc khí tức, tuyệt đối không sai. Những thứ này đáng chết ma tộc, thực sẽ cho người ta gây phiền toái, đơn giản khắp nơi tai họa người khác. Nghe được Đai Ly trong miệng ma tộc, lão quốc vương cũng nghiêm túc nhíu mày. Căn cứ trước đó từ nhân tộc tin tức truyền đến, cái này đám người phỉ nhổ chủng tộc, tựa hồ đang làm thứ gì âm mưu, dự định ngóc đầu trở lại, lần nữa xâm lược thần hồn đại lục. Đem chính mình biết được tin tức nói cho Đai Ly, để thu hoạch được niềm vui ngoài ý muốn thiếu niên rất là kích động. Nhưng là muốn hiểu thêm một bậc trong đó tin tức hắn, lại đạt được tình huống cụ thể không rõ cái này bất đắc dĩ đáp án. Không rõ Đai Ly vì sao kích động như vậy, nhưng là có việc cầu người lão quốc vương, vẫn là đem tự mình biết toàn bộ tin tức nói thẳng ra. Tiếc nuối Đai Ly ở trong lòng khởi sướng thề đến, nhất định phải cứu vớt cái kia cô độc mấy ngàn năm nữ hài. Đem việc này trước để ở một bên, Đai Ly bắt đầu tìm kiếm bài trừ nguyên rủa phương pháp, cầu đạo ngọc trên lý luận có thể mẫn diệt hết thảy sự vật. Chớ chú là một loại đặc thù năng lượng, hẳn là ngăn không được bản nguyên loại này đẳng cấp cao nhất lực lượng. Hiện tại chủ yếu vấn đề chính là như thế nào tìm đến công chúa trong cơ thể chớ chú căn nguyên, đưa nó duy nhất một lần phá hủy, mở ra Byakugan, Đầu tiên nhìn thấy là nữ hài cơ bắp mạch máu, lại sâu một điểm chính là xương cốt nội tạng. Bất quá những thứ này mặt ngoài đồ vật, hoàn toàn không có một tia không bình thường biểu hiện. Tại tất cả bác sĩ trong mắt, công chúa thân thể đều rất khỏe mạnh, ngoại trừ nằm trên giường quá lâu dẫn đến bắp thịt uể oải. Không có cái gì cái khác dị thường. Từ trên thân thể tìm mau bệnh, Đai Ly cũng vô pháp so với cái kia kinh nghiệm phong phú lão bác sĩ làm càng tốt hơn. Như thế, chỉ có thể thô bạo đi qua. Khống chế cầu đạo ngọc, đem hắn biến thành chảy xuôi chất lỏng năng lượng. Sau đó trực tiếp do công chúa đan điền quán thâu tiến vào trong. Công chúa vốn là có 4 cấp hồn sư thực lực. Đan điền mở rộng rất tốt. Kiên cố đan điền. Không có cho Đai Ly quán chú mang đến không tiện. Quán chú đến nàng có thể tiếp nhận cực hạn. Đai Ly liền đem còn lại năng lượng màu đen tái hiện biến thành tiểu cầu. Sau đó hết sức chuyên chú khống chế công chúa trong đan điền bản nguyên lực lượng. Bắt đầu từ kinh mạch hướng toàn bộ thân thể lan tràn mà đi. Thận trọng khống chế một tia năng lượng. Không cho bọn chúng tổn thương đến công chúa yếu ớt kinh mạch. Cứ như vậy chậm rãi tại công chúa toàn bộ thân thể bên trên qua lại rửa sạch. Nhưng là mấy lần qua đi, đều không có cảm giác được bản nguyên lực lượng thôn phệ phá hủy cái gì. Khó giải quyết như vậy tình huống. Để Đai Ly nhíu mày, lão quốc vương tâm, cũng theo Đai Ly biểu lộ biến hóa. Bắt đầu vội vàng, nếu như cái này lợi hại thiếu niên cũng không có cách nào. Như vậy làm không tốt lại là muốn chờ đợi không biết bao lâu mới có thể giải quyết ái nữ chớ chú. Bất quá Đai Ly hiển nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Đem nữ hài thân thể đi toàn bộ, Đai Ly đưa ánh mắt phóng tới cuối cùng một chỗ yếu hài. Nữ hài đại não, Đai Ly còn không có dò xét qua. Tinh thần lực thôi động bản nguyên lực lượng, một mạch tràn vào trắng bóng trong đầu. Đối với cái này càng thêm tinh tế yếu ớt địa phương. Dò xét tốc độ biến thành cực chậm. Không thể làm như vậy được. Vạn nhất không cẩn thận giết chết công chúa. Lão quốc vương cần phải cùng hắn liều mạng. Bất quá đại não so thân thể nhỏ hơn nhiều. Dù cho chậm nữa, cũng có đến cùng thời điểm. Cẩn thận đem tất cả ngõ ngách lục soát mấy lần. Đai Ly rốt cuộc tại đầu óc chỗ sâu nhất. Phát hiện một đoàn quỷ dị khói đen. Đây không phải sự vật trên biểu tượng khói đen, mà là một loại cùng loại với tinh thần lực tồn tại. Cho dù là đem hắn xua đuổi đến bên ngoài cơ thể, cũng không phải mắt thường có thể quan sát được đồ vật. Tinh thần lực xuyên thấu qua cái này đoàn khói đen, tựa hồ có thể gặp đến bị nhốt trong đó công chúa. Vẻ mặt của cô bé đủ loại vặn vẹo. Như cùng ở tại làm lấy cực kỳ đáng sợ ác mộng. Bất quá cái này ác mộng muốn nghênh đón chung kết. Bản nguyên lực lượng vừa tiếp xúc với khói đen. Vô hình vô thể chớ chú. Liền như là băng tuyết tan rã. Trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn. Dài rằng giặc đêm khuya qua đi. Bị nhốt công chúa ý thức nghênh đón rực rỡ ánh nắng. Tinh thần của hai người lực tiếp xúc đến cùng một chỗ. Nữ hài như là trông thấy thế gian nhất ôn hòa thiện lương nhất dáng tươi cười. Toàn bộ tâm linh đều bị chấn động đến ngốc trệ. Không có tại công chúa trong đầu dừng lại lâu. Nhìn thấy ý thức của nàng sống lại. Đai Ly trực tiếp khống chế bản nguyên lực lượng. Lần nữa trở về cầu đạo ngọc tiểu cầu. Vẫn như cũ cỡ như vậy. Như thế đen nhánh. Phá hủy chỗ này sao ít đồ. Đối với cầu đạo ngọc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cầu đạo ngọc cùng cái khác chiêu thức khác biệt. Không phải duy nhất một lần. Lần trước bởi vì bọc ngoài chết máy. Trực tiếp lãng phí một cái tốt. Nhưng là lần này. Đai Ly cũng sẽ không để nó trắng như vậy trắng biến mất. Viên này cầu đạo ngọc đối với Đai Ly tới nói. Hoàn toàn là cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, cho dù là lấy tay sờ nó, cũng sẽ không bị tổn thương một tơ một hào. Nhưng là đối với những người khác cùng vật, đó chính là thế gian kinh khủng nhất đồ vật một trong. nhàn nhã nghiên cứu một phen viên này hắc cầu. Đai Ly nếm thử thu liễm lại nó hủy diệt đặc tính, đem hắn đặt ở túi áo bên trong. Có lẽ là trong đầu tiểu quang cầu làm ra tác dụng. Thật đúng là để hắn thành công. Xem ra cái này lai lịch minh bạch quả cầu ánh sáng. Đối với năng lực trưởng khống trình độ, đã đạt tới khá cao cấp bậc. Không cần lo lắng về sau cưỡng ép phóng đại chiêu bị phản phệ. Cũng coi là cái cực kỳ tốt tin tức. Hư nhược công chúa, chậm rãi mở ra vô thần ánh mắt. Thích ứng một hồi lâu, mới đưa tiêu cự điều chỉnh tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy là quốc vương nước mắt tuôn đầy mặt mặt. Sau đó chính là đứng tại bên giường xuất thần Đai Ly. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.